Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cái chảo hiện uy. Tráng trên mặt của hắn, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị, chính hắn sức khỏe lớn đến đâu hắn trong lòng rõ ràng. Chính mình này một bổng tử, hẳn là cầm Tống Kiệt cấp hô phi mới đúng vậy, mà Tống Kiệt trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái chảo chính là một cái bác, vô luận tráng hán sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, này sức lực đều sẽ bị cái chảo cấp triệt tiêu, Tống Kiệt căn bản sẽ không nhận được một chút thương tổn. Lúc này mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cực là không thể tưởng tượng nhìn mình phát sinh trước mắt một màn này. Mẹ nó là tình huống gì? Chiến thần phủ gia đình một bổng tử xuống dưới, Tống Kiệt cư nhiên không có chuyện gì. Hắn đến có sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đủ chặn lại gia đình này một bổng a? Cái kia Hắc Cương Môn vốn dĩ vẻ mặt đắc ý cũng dần dần biến mất. Ngay sau đó hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt một màn này. Này mẹ nó không thích hợp a, cái này sao có thể? Tiểu tử này sức lực có lớn như vậy? Lúc này, Tống Kiệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Cái chảo nơi tay, thiên hạ ta có, một cái nho nhỏ gia đình mà thôi. Tống Kiệt sao lại phóng tại trong mắt? Dùng sức a? Tống Kiệt nhíu lông mày, cười một tiếng nói, lại xem kia tráng hán bắp thịt trên mặt, tức khắc khẽ nhăn một cái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi quá khí lực của hắn. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chặn lại hắn một bổng. Tống Kiệt khiêu khích đã hoàn toàn chọc giận hắn. Tìm chết. Chỉ nghe thấy tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này đây trực tiếp dùng hai tay lấy ở lang nha bổng. Hai tay xoay tròn lang nha bổng, hô một tiếng liền nện vang lên Tống Kiệt. Lúc này đây, tráng hán là đem chính mình ăn nãy sức lực đều dùng đến. Hắn này một bổng tử liền tính là nện tại trên tảng đá, đều có thể cầm cục đá cấp nện thành hai nửa. Hắn cũng không tin, Tống Kiệt không có một người tu vi trong người người, có thể ngạnh khiêng ở hắn này một bổng. Mọi người cũng đều là trợn to hai mắt. Bọn hắn cũng đều là vẻ mặt tò mò nhìn trước mặt phát sinh một màn này. Bọn họ đều là muốn xem, rốt cuộc là Tống Kiệt lợi hại, vẫn là gia đình sức lực đại. Loảng xoàng, chỉ nghe thấy một tiếng cực là vang dội tiếng va chạm vang lên. Cái kia lang nha bổng trực tiếp hung hăng đụng vào Tống Kiệt cái chảo bên trên. Nhưng là tưởng tượng bên trong Tống Kiệt bị đâm bay hình ảnh cũng không có xuất hiện. Tương phản, chỉ thấy Tống Kiệt cùng nồi đều không chút sứt mẻ. Kia tráng hán lang nha bổng lại một chút bị đánh mở ra, lập tức rơi vào trên mặt đất. Lại xem tráng hán hai tay. Hắn hai tay đều tại không bị khống chế phát run. Thực hiển nhiên, hắn này một bổng tương đương một bổng nện ở thiết trên tường. Thật lớn lực bắn ngược đã để hắn nếm tới rồi đau khổ. Cái này là không thể nào. Tráng hán một bên nhìn mình phát run hai tay, một bên tự lầm bầm nói. Mà Tống Kiệt tay cầm cái chảo, như cũ vẫn duy trì cái kia phong tao tư thế. Trên mặt của hắn toàn là thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi nhưng thật ra dùng sức a, ngươi không cần lực, ta cũng không cảm giác được. Không cần như là cào ngứa giống nhau đánh ta hảo sao? Dùng sức, Tống Kiệt trào phúng nói. Lại xem tráng trên mặt của hắn, đã đỏ bừng một mảnh. Không phải hắn không nghĩ dùng lực, mà là hắn đã dùng ra chính mình lực lượng của toàn thân. Hắn đã không có dư thừa lực lượng. Ngươi gian lận, tráng hắn giận dữ. Nghe vậy, Tống Kiệt lập tức bất đắc dĩ khoát tay. Nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta gian lận? Ngươi không có bằng chứng, nhưng không nên ngậm máu phun người. Ta, tráng hán trong tức khắc liền á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, hắn nói Tống Kiệt gian lận, chứng cứ đâu? Ta cái gì ta? Ngươi nếu là không dùng sức, ta đây nhưng liền dùng lực. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, cầm chính mình cái chảo, liền hướng về tráng hán đi tới, mà trắng trên mặt của hắn tức khắc liền lộ ra hoảng loạn thần sắc. Chỉ thấy hắn thân thể không tự chủ được liền lui về phía sau. Tống Kiệt cái kia biến thái sức lực đã hoàn toàn dọa sợ hắn, mà Tống Kiệt tay cầm cái chảo, bỗng nhiên quát to một tiếng, cả người liền hướng lên trên một nhảy, một nồi liền phách về phía tráng hán đầu. Ta đánh, Player Unknown Battleground Kim Bài Bắc, bảo đầu giết. Cái chảo chính là một tên biến thái trò chơi lỗ hổng. Nó giả thiết là có thể ngăn cản tất cả thương hại, cũng có thể phát ra cường lực công kích. Kia tráng hán cũng là kêu thảm một tiếng, vội vàng cầm lấy mình lang nha bổng đi ngăn cản. Trong tức khắc, chỉ nghe thấy loảng xoảng là một tiếng vang thật lớn. Tống Kiệt cái chảo liền hung hăng nện ở tráng hán lang nha bổng tiến lên. Trong tức khắc, tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn thân thể liền không tự chủ được hướng rơi xuống đi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tráng hán liền quỳ trên đất. Trên mặt đất đều bị đầu gối của hắn quỳ ra hai cái thiển hố. Lại xem cái kia lang nha bổng, tại Tống Kiệt một nồi phía dưới, nanh sói thế nhưng bị đập gãy mấy chục căn. Lúc này, tráng hán chỉ cảm giác mình hai điều cánh tay đều muốn phế bỏ. Vừa mới cái kia một nồi, thiếu chút nữa không có đem hắn hổ khẩu cấp đánh gãy. Biến thái, quá biến thái, khí lực lớn như vậy, hắn còn là người sao? Mà Tống Kiệt lại còn vẫn duy trì cái kia ra nồi phong tao tư thế. Vẻ mặt vô địch yêu thương, cả người biểu tình, muốn bao nhiêu thiếu đánh có bao nhiêu thiếu đánh. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không. Lúc này, chiến thần phủ cửa, vang lên Tống Kiệt tiếng ca. Tuy rằng Tống Kiệt ca hát không thật là tốt nghe, nhưng là bài hát này từ thực hào, nhất thời chi gian, mọi người đều ngẩn ra. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Tống Kiệt đứng thẳng trước mặt mình, gương mặt độc cô cầu bại. Loại khí thế này, phi thường cường, hơn nữa hắn cái kia sung tràn đầy từ tính tiếng ca. Nhất thời chi gian, thật đúng là cho người ta một loại xoáy khí bức người cảm giác. Người trẻ tuổi này, ta thao, lợi hại, tàn nhẫn, này sức lực, không ai, người như vậy nếu là gia nhập chiến thần phủ, thăng quan sắp tới nhưng chờ a. Chỉ mong hắn không cần thành là đối thủ cạnh tranh của ta. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Mà cái kia hách quản gia trên mặt, cũng là xanh mét một mảnh. Vả mặt, quá mẹ nó vả mặt. Này mẹ nó rốt cuộc là hắn chỉnh người, vẫn là làm nhân gia làm nổi bật a. Hắn làm khó dễ Tống Kiệt ban ngày. Tống Kiệt chẳng những không có mất mặt, ngược lại ra một phen tiếng tăm. Vừa nhớ tới Tống Kiệt cái kia vẻ mặt khoe khoang dáng vẻ, còn có Tống Kiệt cười nhạo hắn tên dáng vẻ, hắc cương môn tâm lý chính là dị thường khó chịu. Mà Tống Kiệt lúc này thu hồi mình cái chảo, đối với hắc cương môn lộ ra một cái thập phần thiếu tấu tươi cười. Mới vừa môn huynh, ngươi nhìn ta cái này võ đấu tính là thông qua sao? Tống Kiệt cười hỏi. Đang nghe đến mới vừa môn huynh ba chữ kia lúc sau, hắc cương môn bắp thịt trên mặt lại là khẽ nhăn một cái. Một loại bạo thô khẩu xúc động đột nhiên từ đáy lòng của hắn thăng đi lên. Nhưng là hắc cương môn ở trong lòng nói với mình, nhất định không thể sinh khí. Chỉ cần mình vừa giận, đã nói mình bị Tống Kiệt cấp chơi đến sinh khí, như vậy hắn thực mất mặt. Nhưng là hắc cương môn tâm lý cũng không có điều khó Tống Kiệt chú ý. Phải biết, bọn họ chiến thần phủ là tuyển nhận gia đình, không phải tuyển nhận thiên tài. Lấy Tống Kiệt hiện tại biểu hiện ra đủ loại, hắn đương một người gia đình quả thực là đại tài tiểu dụng. Nếu như chính mình còn muốn khảo hạch Tống Kiệt, cái này điều khó liền có chút quá rõ ràng. Ngoài sáng trong tối đều không thể nào nói nổi. Xem ra, chỉ có thể trước làm ra hỏa này tiến vào chiến thần phủ. Muốn chỉnh hắn, về sau còn nhiều cơ hội. Ha ha, chúc mừng Tống huynh, văn đấu võ đấu toàn bộ thông qua. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta chiến thần phủ một phần tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.